Câu chuyện bố buồn vì con có khả năng ngoại cảm. Ông bố nói với con trai. Tao thật không ngờ mày lại thi trượt kỳ này con ạ. Con thi trượt nhưng con lại phát hiện ra mình có một khả năng đặc biệt bố ạ. Mày cứ lươn lẹo. Khả năng gì? Ngoại cảm. Là tức là như nào? Mày nói cụ thể hơn cho bố biết được không? Thì con biết trước là thế nào, con thi cũng trượt ạ. Cái thằng mày đứng lại. Câu chuyện bộ râu đem lại niềm tin. Sắp phải trải qua một ca phẫu thuật khá nặng nên lúc bước trên bàn mổ, bệnh nhân rất lo lắng. Khi tiến hành gây mê, bác sĩ trấn an anh ta. Anh đừng quá lo, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Anh có nhìn thấy bộ râu của tôi không? Khi thức dậy, anh sẽ vẫn thấy tôi ở bên cạnh anh với bộ râu này. Nào. Bệnh nhân bắt đầu ngấm thuốc mê. Bộ râu của bác sĩ nhòe dần và đi vào giấc ngủ. Khi mơ màng tỉnh lại, quả nhiên hình ảnh đầu tiên con bệnh cảm nhận được vẫn là bộ râu. Nhớ đến điều bác sĩ đã nói, anh ta run rẩy, của lấy bàn tay ông ta. Anh ta nói, ôi, ông bác sĩ có chòm râu phúc hậu. Cảm ơn ông đã đem lại niềm tin cho tôi. Thôi nào, con hãy bình tĩnh. Mọi chuyện đã qua rồi. Ta là Thánh Pierre.